Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, nhẹ nhõm tấn cấp. Bởi vì tài liệu đầy đủ, Cổ Mộc đưa thân vào Thất Trọng Chí Tôn Tháp bên trong 20 ngày. Một mực luyện chế đan dược, mà hắn cũng là lần thứ nhất thoải mái lâm ly thực chiến luyện tập. Cho dù thiên phú cho dù tốt, y dược đạo cũng muốn dựa vào quen tay hay việc mới có thể không ngừng trưởng thành. Cơ hồ không có gì đường tắt có thể đi. Khoảng thời gian này, đi qua hợp lý an bài, Cổ Mộc trước từ dưới tứ phẩm đan dược bắt đầu luyện chế. Sau đó theo thứ tự tăng dần. Cuối cùng tại hôm qua, cho rằng xúc cảm phi thường tốt, liền bắt đầu luyện chế hạ cửu phẩm đan dược. Đinh Tương Đương ngồi tại trong tháp, đan đỉnh bỗng nhiên truyền ra thanh thúy thanh âm, chợt mùi thuốc nồng nặc vị trầm chậm truyền ra, tràn ngập tại cả tòa trong tháp. Cổ Mộc mừng rỡ không thôi, nói: "Thành công, hắn lần này nếm thử luyện chế hạ cửu phẩm đan dược tên là Chính Hỏa Đan." Là một loại có thể đề cao đối hỏa thuộc tính cảm giác đan dược. Dùng đan dược đến đề thăng đẳng cấp, mặc dù nhanh nhưng không có lĩnh ngộ võ đạo. Loại này đề thăng không thể nghi ngờ có chút khoa chân múa tay cảm giác. Cho nên rất nhiều thiên phú dị bẩm võ giả cũng sẽ không đi con đường này. Đương nhiên, trừ gia tăng tu vi đan dược có loại này tệ nạn, phần lớn đều là đối với võ giả có chỗ tốt, tỉ như công kích hình, phụ trợ hình các loại hình đan dược. Chính hỏa đan thì thuộc về phụ trợ hình đan dược, tác dụng của nó là hỏa hệ võ giả phục dùng về sau. Có thể đề cao đối hỏa thuộc tính lĩnh ngộ, từ đó càng nhanh hấp thu thiên địa linh lực, mà không có mảy may tác dụng phụ. Viên thuốc này là từ 3 loại thất phẩm dược liệu cùng 5 loại lục phẩm dược liệu phối hợp. Cổ Mộc lấy được dược liệu tài nguyên chung vừa vặn hợp với 3 phần. Cho nên hắn mới trước nếm thử đến luyện chế loại đan dược này. Hạ bát phẩm cùng hạ cửu phẩm, mặc dù chỉ là một cái cấp bậc chênh lệch, nhưng độ khó khăn lại đề cao không ít. Dù sao cái sau cấp bậc đã đạt tới đan sĩ đẳng cấp tối cao. Đầu nhập nhóm đầu tiên vật liệu về sau, Cổ Mộc bởi vì lần đầu luyện chế không có kinh nghiệm, tại kết đan thời điểm xuất hiện sai lầm, từ đó tạo thành dược liệu hủy hoại. Bất quá tại có thất bại kinh nghiệm về sau, nhóm thứ hai dược liệu thì thành công, mở ra đan lô, từ đó đổ ra một viên lấp lóe đan dược. Cổ Mộc có chút thất vọng, bởi vì từ màu sắc chung hắn biết đây là một cái bình thường phẩm chất đan dược, thế là lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, cũng không phải là hoàn mỹ. Nếu như Dương Du Chính cái này luyện đan đường đường chủ ở đây, thấy con hàng này như thế biểu lộ cùng ngôn ngữ, khẳng định sẽ trực tiếp tại chỗ thổ huyết. Hạ cửu phẩm Chính Hỏa Đan đã đến gần vô hạn trung phẩm, xem như có chút thượng thừa đan dược. Hai lần luyện chế có thể thành công đã đúng là không dễ. Còn muốn hoàn mỹ phẩm chất, đây là đem hoàn mỹ xem như nát đường phố cải trắng sao? Ngày mai là đi vào nội môn một tháng cả, còn có thời gian, một lần nữa, nhìn có thể hay không luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất Chính Hỏa Đan. Nếu biết đan dược còn có phổ, thông hoàn mỹ loại này phân chia, Cổ Mộc đương nhiên hy vọng có thể luyện ra tốt nhất. Đem đan dược để vào bình thuốc, hắn tiếp theo đem chuẩn bị kỹ càng đệ tam phần tài liệu ném vào đan lô chung, bắt đầu dùng hỏa chi chân nguyên luyện chế Thất Trọng Chí Tôn Tháp tại thôn Thiên Ngưng Hồn Đỉnh bên trong. Thuộc về Cổ Mộc nhất là tư mật không gian, cho nên hắn luyện đan thời điểm chân chính buông tay ra, không có chút nào giữ lại. Trường hỏa thuật khống chế dòng hỏa nhiệt độ, mộc chi chân nguyên theo ý niệm bao phủ tại đan lô chung quanh. Thời khắc chú ý nội bộ mộc thuộc tính dược liệu mới nhất động thái cùng biến hóa. Nhắm mắt khống chế đỉnh lô luyện đan Cổ Mộc, tại thời khắc này càng giống luyện đan đại sư. Nếu có dược đường đệ tử thấy cảnh này, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì cái này hoàn toàn cùng dược đấu thường có lấy cách biệt một trời. Mặc dù hỏa mộc chân nguyên bao phủ đan lô chung, bày biện ra hùng vĩ hình ảnh, mặc dù cổ mộc lần này phá lệ nghiêm túc, phá lệ có đại sư, nhưng cuối cùng, làm nhóm thứ ba vật liệu thành đan về sau, viên này hạ cửu phẩm đan dược vẫn là phổ thông phẩm chất. Muốn ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, quả nhiên cần đại vận khí a. Nắm bắt viên kia phổ thông chính hỏa đan, cổ mộc cuối cùng cười khổ đem hắn thu nhập bình thuốc bên trong. Làm cái này một viên hạ cửu phẩm đan dược luyện chế tốt. Ngoại giới đã là ban đêm, cổ mộc trở lại hiện thực, sau đó duỗi lưng một cái, liền y phục đều không có thoát liền nằm tại trên giường thiếp đi. Trong tháp 20 ngày, ngoại giới 10 ngày, hắn cơ hồ liền không chút nghỉ ngơi, mất ăn mất ngủ đắm chìm trong luyện đan chung. Ngày mai muốn đi gặp mặt đường chủ chờ đợi bị phân công sự vụ. Cho nên trước bổ cái tốt cảm giác mới là trọng yếu nhất. Hôm sau, luyện đan đường đường chủ thư phòng, cổ mộc tinh thần phấn chấn đứng ở bên trong. Tấm kia tiểu bạch kiểm bên trên có rất chất phác, mỉm cười. Hắn ngay phía trước thì là ngồi trên ghế đường chủ Dương Du Chính, nhún nhún cái mũi, ngửi ngửi mê người mùi thơm cơ thể. Cổ mộc cười ngây ngô sau khi quay đầu lại hướng về phía bên phải đứng Bá Tiểu Phỉ trừng mắt nhìn. Bá Tiểu Phỉ thấy thế, về dùng mỉm cười mê người. Cái nụ cười này rất mê người, làm cho cổ đại thiếu có chút đỏ mặt. Cao thượng, gần nhất có liên quan đến ngươi sự tình, thế nhưng là tại nội môn lưu truyền sôi sùng sục. Ngay tại hai người mắt đi mày lại thời điểm, một mực trầm mặc Dương đường chủ rốt cục mở miệng nói chuyện. Cổ mộc hắc hắc cười một tiếng, gãi gãi đầu. Dương Du Chính thấy thế, khóe miệng co giật. Từ khi gia hỏa này tại dược đấu dùng ngũ lô đồng luyện thắng được về sau, hắn liền từng đi ngoại môn tìm Nhiếp Tam Cân nghe ngóng. Được đến tin tức chính là người này rất ngông cuồng, rất tự ngạo. Bây giờ bộ này giả vờ ngây ngốc tiếu dung, thực tế cùng tin tức không hợp a. Xem ra kẻ này cũng biết cái gì gọi là khiêm tốn a. Dương Du Chính âm thầm nghĩ, tiếp theo mở miệng nói ra. Dược đường nội môn từ trước không nuôi người rảnh rỗi. Cho dù ngươi đối đan dược chi thuật rất có thiên phú, vẫn muốn dựa theo quy củ đi. Bây giờ thích ứng kỳ đã qua, ngươi trước hết đi theo Bá nha đầu cùng một chỗ luyện đan đi. Đối với kết quả này, cổ mộc đã sớm biết, bất quá vẫn là biểu hiện ra rất phấn khởi cùng giật mình thần sắc. Nói cùng Bá sư tỷ cùng một chỗ luyện đan, Dương Du đúng giờ gật đầu. Nói, dược đường nội môn gặp đầu tháng cùng 15 cũng sẽ ở chân núi đối ngoại bán ra đan dược. Năm nay đan dược nguồn gốc thì từ đan đỉnh phụ trách cung cấp. Đến lúc đó ngươi có thể hào hào ở tại đứng ngoài quan sát mà. Hoặc đánh một chút hạ thủ, đem hắn ăn bài tốt về sau. Dương đường chủ lại nói đơn giản một chút công việc. Cổ mộc cùng Bá Tiểu Phỉ liền rời đi thư phòng. Đi ra thư phòng sau, cổ mộc hướng về Bá Tiểu Phỉ chắp tay cười nói. Bá sư tỷ, ta hiện tại chẳng những là thủ hạ của ngươi, vẫn là ngươi tiểu dược đồng. Song trọng thân phận, về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn. Bá Tiểu Phỉ nở nụ cười xinh đẹp. Nói, sư đệ chớ con nói như thế. Đường chủ lão nhân ra ông ta để ngươi đi theo ta luyện đan, cũng không phải muốn ngươi làm cái gì tiểu dược đồng, mà là muốn để ngươi có càng nhiều cơ hội tiếp xúc thuật luyện đan. Có đúng không? Cổ mộc gãi gãi đầu, ngây ngô nói ra, ta còn tưởng rằng thật muốn cho ngươi đánh một chút hạ thủ. Đưa đưa dược liệu, bưng bưng dược lô đâu? Gia hỏa này giả vờ ngây ngốc bản sự thật là khiến người ta buồn nôn. Sư đệ không có tu vi võ đạo, liền có thể đạt tới ngũ lô đồng luyện tình trạng, đúng là hiếm thấy thiên tài. mà ra phế đan chỉ là bởi vì không đủ thuần thục. Đường chủ để ngươi đi theo ta luyện đan, hiển nhiên là muốn để ngươi nhiều thuần thục. Trước lạ sau quen, tất nhiên có thể lô luyện ra thành phẩm mãn đan nha. Nữ nhân này đoán không sai, Dương Du chính sở dĩ không có cho Cổ Mộc an bài việc vặt, mà là trực tiếp tiến vào để tân tấn đệ tử đều ao ước luyện đan trợ thủ. Chính là muốn để hắn có thể thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm, từ đó đem 100% phế phẩm tỷ lệ đề cao. Coi như không thể 100% thành phẩm, đạt tới một nửa cũng được a. Dù sao, Cổ Mộc mãn đan tỷ lệ rất cao. Cái này nếu là mở luyện cấp thấp đan dược, tuyệt đối là sản lượng kinh người quái vật. Bá Tiểu Phỉ đoán ra đường chủ tâm tư, cho nên nháy đôi mắt sáng, cười tiếp tục nói ra, về sau sư tỷ cùng đan đình cần phải để ngươi chiếu cố nhiều hơn. Sư tỷ xem trọng ta, ta bất quá là một cái may mắn thái điểu thôi. Cổ Mộc rất ngu ngốc so nở nụ cười, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ, trong lúc vô tình, nữ nhân này lại sẽ thông minh một lần cho bạo lộ. Bá Tiểu Phỉ cũng không có để hắn vào hôm nay liền theo chính mình đi luyện đan, mà là trước hết để cho hắn hào hào buông lỏng xuống. Đối với cái này, Cổ Mộc không có chút nào ý kiến, dù sao hắn hiện tại kỳ thật đã là danh phù kỳ thực đan sĩ cửu đoạn. Nếu quả thật đi xem nàng luyện đan, cũng là toàn bộ hành trình tú biểu diễn, thời gian dài chính là tra tấn a. Trở lại trụ sở của mình, Cổ Mộc ý niệm ở chung quanh dò xét một lần, phát hiện cũng không có người, thế là đem cửa khóa ngược lại, bố trí ra ngăn cách ý niệm cấm trận đạo đi vào. Từ khi đi vào nội môn đến nay, hắn một mực cần tại luyện đan, căn bản là có đi để ý võ đạo, mà bây giờ mượn cái này thời gian ở không, dự định trước đem tu vi để thăng đến võ hoàng trung kỳ. Sớm tại đến Dược Thần Thành trên đường, Cổ Mộc võ hoàng sơ kỳ liền đã đạt tới tấn cấp điểm tới hạn, mà khoảng thời gian này một mực tại áp chế, cho nên khi hắn dung nhập cấm trận về sau, chỉ dùng nửa canh giờ ấp ủ cùng phóng thích, liền không có chút nào ngoài ý muốn thành công đột phá. Hô, sau khi đột phá, võ hoàng trung kỳ khí tức tại cấm trận bên trong điên cuồng phun trào, mà khí thế chung càng là so dĩ vãng càng lộ vẻ sắc bén. Đây chính là kim hệ linh lực bố trí, rất tốt, rất cường đại. Cổ Mộc nắm chặt song quyền, cảm giác được trong đan điền thật nguyên chủng tử lại mạnh mẽ mấy phần, mà lực lượng tăng phúc cũng so sơ kỳ mạnh rất nhiều. Nếu như dùng tu vi hiện tại đi đối mặt đã từng chuẩn võ hoàng trung kỳ Thương Sùng Liên, tất nhiên có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh ngay cả cha của hắn cũng không nhận ra. Cổ Mộc rất vô sỉ âm thầm nghĩ, sau đó thu hồi bên ngoài tán khí thế, vung tay lên đem cấm trận loại trừ. Hô, tại cấm trận biến mất một nháy mắt, một vòng võ hoàng trung kỳ khí tức bởi vì không có bị triệt để hấp thu sạch sẽ, lập tức như đạn pháo đồng dạng bộc phát, thuận khe cửa cùng cửa sổ phun ra ngoài. Bởi vì quá mức cường thế, đúng là đem đóng chặt cửa sổ trực tiếp chấn vỡ. Cổ Mộc thần sắc kinh biến, nói, chủ quan, bất quá hắn rất nhanh liền yên lòng, dù sao chỉ là một vòng, coi như tuôn ra đi, hẳn là sẽ không khiến cho dược đường cao thủ phát hiện. Song khi cái này rất tốt đẹp suy nghĩ vừa mới nghĩ lên, Cổ Mộc khóe miệng đột nhiên co quắp, bởi vì tại hắn ý niệm hạ, nhìn thấy tại bên ngoài đình viện, đi một mình đi qua, mà tựa hồ cảm thấy được cỗ khí tức kia, đột nhiên ngừng chân nhíu mày lại, sau đó đem ánh mắt nhìn mình đình viện, vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Hư đồ ăn, bị phát hiện rồi. Ý thức được tình huống không ổn, Cổ Mộc con ngươi đảo một vòng, con ngươi đột nhiên lóe ra lạnh lùng. Hắn là muốn đem giết người diệt khẩu, này đến đem che giấu bại lộ tu vi võ đạo sao? Không, Cổ Mộc không có như thế tú đậu, Tại nam nhân kia chưa tiến vào đình viện trước, cổ đại thiếu dùng thế sét đánh không kịp bưng tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên bình thuốc, sau đó phân biệt trên mặt đất ném ra một số dược liệu. Cuối cùng mở ra nắp bình đổ ra một viên đan dược. Không chút do dự hướng về trên mặt đất té xuống. Bộ này động tác sinh ra, vẻn vẹn ở bên ngoài nam nhân đi một bước ở giữa hoàn thành. Quả thực là thần tốc đến cực hạn. Oanh, đan dược và mặt đất tiếp xúc, lập tức bạo tạc. Cổ Mộc ném ra bên ngoài viên đan dược kia, chính là trong lúc bế quan luyện chế ra hạ lục phẩm bạo liệt đan. Mà hắn vậy mà chơi lên tự mình hại mình, quả nhiên là anh hùng hảo hán, quả nhiên đối với mình đủ hung ác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.